Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiểm soát cơ thể của một thảm họa. Tôi đã không có ý định này ngay từ đầu. Bần đầu kế hoạch của tôi là một cái gì đó khác. Tôi quyết định sửa đổi kế hoạch ngay lúc tâm trí tôi chuyển sang cơ thể của Shin Yu-sung. Kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí giai đoạn 3 được kích hoạt. Quan điểm vai trò hỗ trợ ngôi thứ nhất được kích hoạt. Để chính xác, tôi đã phải sửa đổi nó. Tôi không thể thừa nhận điều đó. Vậy tôi là gì? Tôi đã sống được bao lâu rồi? Tôi có thể nhận được gì khi trở về? Giữa cơn đau hỗn loạn của Shin Yu-sung, tôi nhìn thế giới qua đôi mắt của cô ấy. Tôi thở bằng mũi của Shin Yu-sung và giết người bằng tay của Shin Yu-sung. Tôi bày tỏ suy nghĩ của Shin Yu-sung bằng giọng nói của cô ấy. Tôi là Shin Yu-sung, kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển, sau đó tôi gặp Lee Ji-hai. Tôi biết khoảnh khắc tôi gặp cô ấy thì Lee Ji-hai sẽ chết ở đây. Vì vậy, lần đầu tiên tôi đã thử điều gì đó mà tôi chưa từng làm trước đây. Quan điểm vai trò hỗ trợ ngôi thứ nhất can thiệp vào hành vi của nhân vật. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đang rung chuyển đáng ngại. Có một dòng điện trong đầu tôi kèm theo cơn đau khủng khiếp. Tuy nhiên, khoảnh khắc Shin Yu-sung giáng đòn quyết định tôi hạ tay phải xuống. Đó là một sự điều chỉnh nhỏ nên Shin Yu-sung đã không chú ý, nhưng tôi chắc chắn đã làm điều đó. Lee Ji-hai sẽ không chết. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật Shin Yu-sung đã tăng lên, điều tương tự đã được lặp lại với Lee Hwin-sung. Tâm trí tôi đã trở nên hơi rách rưới nhưng tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều gì đó. Tôi chút nhiều tâm huyết của mình vào đó và gia tăng sự kìm kẹp trên cơ thể của Shin Yu-sung. Cuối cùng, chuyện xảy ra khi Shin Yu-sung nắm lấy cổ của Lee Gyu-young, ngươi là ai? Tôi đã thành công trong việc kiểm soát bàn tay phải của Shin Yu-sung. Bạn có hiểu biết rất cao về nhân vật Shin Yu-sung, cánh tay của người khác di chuyển theo ý muốn của tôi. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Ahatsushi, Shin Yu-sung hỏi, ra khỏi ta, cánh tay phải của Shin Yu-sung dưới sự kiểm soát của tôi bắt đầu run rẩy. Cánh tay bị biến dạng bất thường chuyển sang màu đen và sưng lên, giống như các mạch máu đang vỡ ra. Shin Yu-sung trẻ tuổi vội vã nắm lấy cánh tay bị đen. Ahatsushi, chú đang ở đó phải không? Ayushi, Shin Yu-sung trẻ nắm lấy cánh tay phải của tôi. Lúc này, một tia lửa mạnh lọt vào cánh tay phải. Đó là một tia lửa tương tự như một cơn bão xác suất. Những người ngạc nhiên chạy đến đây nhưng những tia lửa đã thổi bay họ đi. Thảm họa, Shin Yu-sung và trẻ, Shin Yu-sung đã gặp nhau cùng một lúc, làn sóng ký ức đang tụ lại. Ahatsushi, đội trưởng, điều đó là không thể. Nếu lý thuyết, phim bị ngắt kết nối. Là chính xác, hai người không nên có một lịch sử chung. Chú, có thể giết cháu, không sao đâu, tôi muốn sống. Khi tôi nghĩ về nó, lý thuyết phim bị ngắt kết nối chỉ áp dụng cho nhân vật, tôi đến từ bên ngoài tiểu thuyết, điều gì xảy ra nếu sự tồn tại của tôi đóng một vai trò trong việc kết nối ký ức của họ? Nếu tôi kết nối hai bộ phim thì sao? Tôi có thể cảm thấy cả hai Shin Yu-sung đang nắm tay tôi. Vòng thứ 3 và vòng thứ 41. Hai thời điểm khác nhau đã đối mặt với nhau. Có đáng để cháu sống không? Vậy giá trị của cuộc sống này là gì? Không, đây, những ký ức này. Thảm họa Shin Yu-sung hoảng loạn và cắn vào đôi môi tái nhợt của cô. Một năng lượng to lớn đang được tạo ra bên trong cơ thể của Shin Yu-sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tiếng gì đó xé rách và Shin Yu-sung nhỏ bị văng ra khỏi cánh tay phải. Shin Yu-sung đã làm tổn thương cơ thể của chính mình để cố gắng đưa tôi ra ngoài. Máu chảy ra từ cô và sức mạnh chiến đấu của cô bắt đầu giảm nhanh chóng. Sự cân bằng da thịt của cô đã bị phá vỡ do sức mạnh ma thuật quá mức. Shin Yu-sung, đợi đã, dừng lại. Shin Yu-sung nắm lấy đầu cô ấy và đấu tranh để trục xuất tôi. Tôi chia sẻ các giác quan của cô ấy và cũng cảm thấy như tôi sắp phát điên vì buồn nôn và đau đớn. Tâm trí của Shin Yu-sung trống rỗng. Tôi đã gặp rắc rối trong một khoảnh khắc. Nếu điều này tiếp diễn, thảm họa Shin Yu-sung. Chết tiệt, ý thức của tôi khiến cơ thể của Shin Yu-sung và cả năm giác quan biến mất. Lỗi xung đột kỹ năng được chuẩn hóa, đặc quyền bị trì hoãn của vua vô sát đã xuất hiện trở lại. Cơ thể của bạn được hồi sinh từ cái chết, có lẽ đây không phải là lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, tôi muốn thử, một chòm sao thích thay đổi giới tính thật đang buồn, tôi sẽ luôn hối tiếc nếu tôi không làm thế. Việc tái tạo xác thịt của bạn đã bắt đầu, kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, bù đắp cú sốc tinh thần do cái chết của bạn. Bồi thường đang được chuẩn bị cho độc giả toàn trí giai đoạn 3. Đây là lần phục sinh thứ hai của tôi sau cái chết vì rồng lừa. Tôi cảm thấy dây thần kinh của mình được tái tạo và đấu tranh một lần nữa. phổi được tái tạo và các dây thần kinh thị giác được kết nối, khôi phục tầm nhìn của tôi. Các hoạt động trừu tượng của tâm trí đã được cấy vào vỏ não. Đặc quyền của vua vô sát đã được hoàn thành, 100 điểm nghiệp đã được tiêu thụ, chất thải thịt của bạn đã được loại bỏ hoàn toàn và hiệu suất của cơ thể bạn đã tăng lên. Thể chất và sức mạnh ma thuật đã tăng thêm 2 level. Bạn đã vượt quá giới hạn thống kê chỉ số cho kịch bản. May mắn thay, đó là lần phục sinh thứ 2 và tôi không còn kinh ngạc. Tôi nhìn xung quanh và thấy các vật phẩm và quần áo rải rác của tôi. Thật may mắn khi không ai lấy chúng. Tôi bắt đầu mặc quần áo khi nghe thấy một giọng nói kỳ lạ đằng sau tôi. Kim Doka, Ahad nghĩ về nó thì tên khốn đó ở ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn lại và thấy Yu Jong Hyuk đang nhìn chằm chằm vào tôi với sự hoài nghi. Anh ta vẫn được quấn trong xác ướp lưu huỳnh. Làm thế nào? Tôi thở dài, tôi không thể giải thích về vua vô sát ở đây nên tôi đã nói gì đó khác. Đừng nói anh sẽ giết tôi lần nữa đấy nhé. Lần này tôi sẽ chết thật đó. Kim Doka cậu, tôi sẽ giải thích sau. Không còn thời gian nữa. Tôi vung vẹn tín và giải thoát Yu Jong Hyuk khỏi băng của xác ướp lưu huỳnh. Các xác ướp lưu huỳnh thét lên và nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, tôi kích hoạt con đường của gió thông qua dấu trang. Tôi vác Yu Jong Hyuk bị thương trên vai và lao về phía sông Hàn. Từ xa, tôi có thể thấy những hóa thân chiến đấu với quái vật. Có một luồng điện đen mọc lên từ quận Yongsan, Seoul. Đó là điều chắc chắn. Thảm họa Shin Yu-sung đã ở đằng kia. Ahatsushi, Doka, SC, tôi tìm thấy các thành viên trong nhóm của tôi đang chạy về phía tôi. Tôi đặt Yu Jong Hyuk xuống đất và ra lệnh, nghỉ ngơi một lát đi. Rồi tôi chạy thẳng về phía thảm họa Shin Yu-sung. Doka, SC, nguy hiểm lắm. Không sao, tôi ngăn Lee Hyun-sung và tiến về phía trước. Shin Yu-sung, thảm họa lũ lụt đang ngồi và ôm lấy đầu cô. Máu chảy xuống và rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chắc chắn rằng những hóa thân không dám đến gần vì hào quang khủng khiếp mà cô ấy đang phát ra. Ngay bây giờ, mọi người đều có thể tiêu diệt thảm họa lũ lụt hiện tại nếu họ kết hợp các lực lượng. Anh, là ai? Thảm họa Shin Yu-sung nhìn tôi với đôi mắt run rẩy. Tất cả đều bị hủy hoại. Bởi vì anh, đây không phải là vòng mà tôi biết. Linh hồn đã tồn tại hơn 1000 năm đang run rẩy vì sợ hãi. Không, hoàn toàn không. Sự thay đổi bắt đầu với Yu Jong Hyuk và sau đó tinh thần của cô bắt đầu sụp đổ ngay khi cô gặp Shin Yu-sung của quá khứ. Cô ghét Yu Jong Hyuk, sự tức giận của cô đã tích lũy hơn 1000 năm. Những cảm xúc mạnh mẽ đã vỡ vụn trước những ký ức mà cô nhận được. Có lẽ hy vọng này có thể thay đổi thế giới. Đó là một chút hy vọng mà thảm họa Shin Yu-sung nhìn thấy. Nó có thể rất nhỏ nhưng hy vọng có thể lấn át tuyệt vọng. Tôi đến gần Shin Yu-sung và quỳ xuống bên cạnh cô ấy. Shin Yu-sung nhìn chằm chằm vào tôi. Làm tốt lắm, tôi cứ nghĩ về những gì cô ấy muốn nghe nhất. Điều đó không xuất hiện trong con đường sinh tồn. Tôi chỉ có thể tự mình nghĩ ra. Nếu tôi là Shin Yu-sung, tôi đã chờ đợi nhóc từ rất lâu rồi. Đôi mắt của Shin Yu-sung run rẩy khó chịu. Anh đã chờ đợi, anh là ai? Một người muốn cùng một thế giới nhóc muốn. Lúc này, đôi mắt của Shin Yu-sung thay đổi chóng mặt. Tôi, từng chút một Yu Sanga chạm vào vai tôi. Doka, SC, tôi gật đầu và đứng dậy. Những đồng đội của tôi đang nhìn tôi. Tôi nhìn họ và mở miệng. Tất cả mọi người, tôi thích chương về thảm họa lũ lụt. Tôi yêu tất cả các nhân vật xuất hiện trong câu chuyện này và đánh giá cao họ. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi hy vọng tập phim này sẽ không xảy ra. Tôi sẽ không giết thảm họa. Tôi nghĩ về nó. Ở vòng hồi quy gốc thứ 3, thảm họa lũ lụt đã chết sau khi Shin Yu-sung nhỏ bị giết. Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu có một kết thúc nào khác cho nó mà tôi không biết. Đó là một kết thúc chưa bao giờ được thử. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ tranh luận nào. Lần này, tôi hy vọng mọi người sẽ lắng nghe đề nghị của tôi. Ahatsushi, chuyện vớ vẩn này là gì? Không có giới hạn thời gian cho kịch bản thứ 5. Điều gì sẽ xảy ra nếu thảm họa lũ lụt từ bỏ vai trò của cô ấy và nếu chúng ta không săn lùng thảm họa thì sao? Có lẽ kịch bản này sẽ chỉ tiếp tục mà không có ai chết. Một số người hiểu trong khi những người khác trông bối rối. Người đầu tiên gật đầu là Yu Sanga và sau đó Lee Hyun-sung mở miệng. Anh hẳn phải có một ý tưởng. Tôi sẽ làm theo ý của Doka. Thật tốt nếu đó là điều Hyung muốn. Nhưng em có thể đánh cô ấy nhiều như cô ấy đánh Titano không? Chết tiệt, làm bất cứ điều gì chú muốn. Từ khi nào chú lại đi hỏi ý kiến người khác vậy? Nhưng thế có ổn không? Tôi lắng nghe những lời của các thành viên trong nhóm và sau đó nhìn vào Shin Yu-sung nhỏ. Cháu, cô gái đã rơi nước mắt, có lẽ Shin Yu-sung đã nhìn thấy nó, mọi thứ mà bản thân trong tương lai của cô trải qua. Vì vậy, thật tàn nhẫn khi phải hỏi Shin Yu-sung trẻ về việc phải làm gì với Shin Yu-sung. Tôi xoa tóc đứa trẻ và cuối cùng nhìn lại thảm họa Shin Yu-sung. Cô ấy có một biểu hiện méo mó như một con thú bị thương. Anh sẽ tha cho tôi. Đừng làm tôi cười, anh là ai mà nói vậy? Điều duy nhất cô còn lại là niềm tự hào của cô. Tôi đã sống qua vòng hồi quy thứ 41, tôi nhớ tất cả mọi thứ mà không ai trên thế giới này biết. Anh biết gì, làm thế nào với đoạn thời gian đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thế nào tôi có thể quên tất cả những điều đó? Những lời của tương lai Shin Yu-sung dừng lại. Đó là bởi vì Yu Jong-hyuk đang theo dõi cô ấy. Trong khoảnh khắc này, Shin Yu-sung nhận ra ý nghĩa thực sự của những gì cô ấy nói. Bị lạc giữa các thế giới, mất người thân yêu, tuy nhiên, sống trong thế giới đó một lần nữa. Chỉ có một người trên thế giới này hiểu nỗi đau của cô. Mỗi hồi quy giả đều ghét những chuyện xưa cũ. Hồi quy giả Yu Jong-hyuk bắt đầu nói chuyện, tên đó sẽ là một người xấu trong tương lai và tôi nên giết cậu ta. Người đó sẽ giết đồng đội của tôi trong tương lai và tôi nên giết anh ta. Người đó sẽ là đồng đội của tôi trong tương lai và tôi nên cứu họ. Tôi có thể đọc được những cảm xúc đã chấm dứt đôi mắt của Yu Jong-hyuk. Vì tôi đã đọc chúng, lần đầu tiên Yu Jong-hyuk cảm thấy lạ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một Yu Jong-hyuk trung thực như vậy. Đây là một tương lai chưa xảy ra. Tôi biết họ không nhớ tôi và họ chưa làm gì cả. Tuy nhiên, tôi đã tin và hành động như họ đã làm. Đó là cách tôi sống. Đó là bởi vì mọi thứ rõ ràng đã xảy ra với tôi và tôi không thể sống bằng cách từ chối nó. Sự tức giận trở lại với đôi mắt của Shin Yu-sung. Đúng vậy, bởi vì anh sống theo cách đó. Những đồng đội của tôi, nên cô cũng sống theo cách đó, Shin Yu-sung. Gì cơ, nếu cô muốn tôi sẽ gánh lòng thù hận của cô. Tôi không thể nói bất cứ điều gì vì tôi quá buồn vì những lời của Yu Jong-hyuk. Sống sót trong vòng này với mục đích là giết chết tôi. Yu Jong-hyuk đã nói ra một vài từ cuối cùng. Có lẽ đây là điều ấm áp nhất mà Yu Jong-hyuk có thể làm. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng lưng của Yu Jong-hyuk rất to và rộng. Lưng anh rộng và cô đơn. Shin Yu-sung nhìn chằm chằm vào Yu Jong-hyuk với cái miệng mở to. Chớ trêu thay, cô lại hiểu người đàn ông mà cô ghét hàng ngàn năm bởi những năm tháng mà cô đã trải qua. Đội trưởng, chờ đã, đội trưởng, tôi đã có thể cảm nhận được những gợn sóng trong trái tim của Shin Yu-sung. Điều này thực sự ổn chứ? Tiếp tục vì lý do này, thế giới này cô không cần phải chối bỏ nó. Một số sự tức giận đã biến mất và một số nỗi buồn không thể xóa nhòa. Tuy nhiên, miễn là cô ấy còn sống, sự cứu rỗi sẽ đến vào một cách chương.